Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Viễn Kỳ Mục Tiêu. Đáng yêu Hoàn Khố, càng nghĩ, cảm thấy việc này thật sự đúng dịp điểm, cũng không phải mình cố ý nhằm vào. Dù sao, mình đến Nam Cảnh, mục đích chính yếu nhất, cũng không phải vì cùng Cửu Chỉ Thần Hầu đối nghịch. Mà vì về đạo môn đi dạo, nhận môn cái gì đều thứ yếu, chủ yếu vẫn là bởi vì vấn đề về mặt tu hành. Thần hải, linh đài, thần môn, ba cái đại cảnh giới tu hành, chủ tu pháp môn đúng Táng Hải Bí Điển quyển thứ hai. Táng khí hải, hóa ra hải nhãn, đánh nát mình làm quản hạn mức cao nhất mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đằng sau tăng thêm Vu Hàm Kinh chỉ có cần mà thôi. Hoàng Tuyền Bí Điển càng dệt hoa trên gấm mới tu hành. Đừng nhìn hiện tại cảnh giới vẫn chỉ là thần hải, kỳ thật đều chỉ là vì tích lũy nội tình, không vội mà tăng cảnh giới lên mà thôi. Thực lực nhưng vẫn là đang không ngừng tăng lên. Thật muốn tấn cấp, hiện tại liền có thể trực tiếp nhảy lên tới linh đài cảnh giới. Cho nên hiện tại liền muốn bắt đầu suy nghĩ thần môn về sau cần chủ tu phương pháp gì. Phòng ngừa chu đáo, lúc trước còn chưa tấn thăng thần hải, tình huống liền rất xấu hổ, nội tình đã sớm thâm hậu đến khó mà áp chế trình độ. Nhưng vẫn là không tìm được Táng Hải Bí Điển, lùi lại mà cầu việc khác, lại không quá nguyện ý, về sau có thể thuận lợi tu thành Táng Hải Bí Điển. Cũng có vận khí thành phần ở bên trong. Lúc ấy Táng Hải đạo quân thi thể vỡ nát, chỉ còn lại một chân, căn bản không có mò ra Táng Hải Bí Điển, vẫn là tại hắn lưu lại bồ đoàn bên trong tìm được truyền thừa. Lần tiếp theo mình chưa chắc sẽ có vận khí tốt như vậy, càng đừng đề cập hiện tại còn chưa xác định thần môn về sau cần chủ tu phương pháp gì. Trước đó duyệt lượt điển tịch ghi chép, tìm được có thể tìm tới tất cả ghi chép, xem các môn các phái kinh điển đặc điểm, bài trừ cùng tự thân tu hành kinh điển có chỗ xung đột, hay là sở trường trọng hợp, còn lại cũng đều có ưu khuyết. Trước mắt từ giới thiệu nhìn lại, nhất hợp ý pháp môn, lão tử chính là đại doanh thần triều phía Bắc, đại yên thần triều địa bàn Bắc Đẩu Tinh Tông, nghe nói tại thật lâu trước đó. Bọn họ cùng Nam Man Chi Địa Nam Đẩu Tinh Tông đồng xuất nhất môn, phân lập hai mạch, Nam Đẩu chủ sinh, Bắc Đẩu chủ tử. Bắc Đẩu Tinh Tông trấn phái điển tịch Bắc Đẩu Thất Sát Kinh, danh xưng tinh đấu sát trận, tu luyện đến đại thành, tinh huy vòng quanh người, một ý niệm liền có thể hóa chu thiên tinh đấu cho mình dùng, có thể xưng hình người địa đồ pháo. Nếu là lại tăng thêm tu thành Táng Hải Bí Điển, pháp lực phong phú, viễn siêu cùng giai tu sĩ, đó chính là bật hách pháp gia. Pháp gia bên trong pháp gia, một chút trên điển tịch giới thiệu, cũng chỉ có những, cụ thể liền không có, thiếu chút gì, cũng đều không có. Cái này khiến Tần Dương tỉnh táo không ít, loại này tất cả đều là ưu điểm, lợi hại như vậy pháp môn. Làm sao cũng không gặp Bắc Đẩu Tinh Tông thượng thiên, thậm chí cũng chưa nghe nói qua Bắc Đẩu Tinh Tông đi ra cái gì uy áp một thế nhân vật. Người ta Táng Hải Bí Điển truyền nhân bên trong, tối thiểu còn ra qua một Phong Hào đạo quân, cũng chính là bởi vì trong lòng không xác định, lại thêm lần trước Vệ lão đầu chuyên môn nói qua, hắn biết có một loại pháp môn thích hợp Tần Dương tại thần môn về sau tu hành. Nhưng Vệ lão đầu cũng chỉ câu trả lời cửa tại đại doanh thần triều phạm vi. Che che lấp lấp cũng không nói minh bạch đến cùng là nhà nào pháp môn. Nhất định để hắn trở về gặp mặt nói chuyện. Tần Dương đoán chừng 89 phần 10 bởi vì Vệ lão đầu nhìn hắn cái này đời tiếp theo truyền đạo người. Ở bên ngoài đều sóng ra 18 tư thái. Thoải mái không muốn không muốn. Đã sớm không muốn trở về. Lúc này mới tìm cái cớ lừa dối hắn trở về. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vì tiền đồ, vì nhận sơn môn, trở về một chuyến đã là bắt buộc phải làm, trở về lập tức, nghĩ như vậy kỳ thật cũng không có gì tác dụng quá lớn. Định vị viễn kỳ mục tiêu là được, phân thân rời đi Câu Lan, vượt qua một chỗ ngoặt, xác nhận không có người chú ý tới, ngay tại một không đáng chú ý, đầu phố lại người đến người đi địa phương, phân thân vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Rơi xuống một sợi tóc, cũng theo đó hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Một bên khác, ngay tại dạo phố Tần Dương, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt lóe lên, liền khôi phục bình thường. Phân thân trải qua ký ức, như cùng hắn tự mình trải qua, nhìn thấy cái gì nghe được cái gì, suy nghĩ cái gì, kỳ thật đều như thế. Tần sư thúc, Nhạc Kỳ Di trông thấy bỗng nhiên Tần Dương dừng lại, nghi ngờ hỏi một câu, a, không có việc gì. Chỉ nhìn thấy trên đường lại có như vậy mua bán ăn uống. Hoảng hốt một chút mà thôi. Nơi đây phồn hoa, cùng Nam Man chi địa khác nhau rất lớn. Chỉ cảm thán một chút sư tôn hoàn mỹ tới đây. Thôi lão tổ kỹ nghệ vô song. Ta nghe gia phụ nói qua rất nhiều lần. Đổi lại người khác, sợ là cũng biết nhớ. Nhạc Kỳ Di không khỏi cười một tiếng. Chỉ cách đó không xa một cửa tiệm. Tần sư thúc, người nếu là muốn ở chỗ này tìm có thôi lão tổ tay nghề người. Sợ là khó khăn, chẳng qua, rượu ngon nha, nơi này vẫn phải có. Tiệm này đã mở hơn ngàn năm thời gian. Bọn họ ngũ hoa nhưỡng, khẩu vị cùng với đặc biệt. Người bình thường cũng không dám nếm. Làm sao đặc biệt rồi? Bọn họ là dùng 5 loại độc tiêu sản xuất rượu, nhưng rượu lại không chỉ một loại. Bình thường tu sĩ, liền chỉ dám uống một chút kém nhất ngũ hoa nhưỡng, tốt hơn cũng không dám. Đi, đi nếm thử, Tần Dương vui tươi hớn hở cười một tiếng, thuận miệng trả lời một câu. Hắn này lại đi theo Nhạc Kỳ Di đi ra đến dạo chơi. Cũng không chỉ đúng Tĩnh Cực Tự Động, cũng có bọn họ nơi này đi dạo, mà đổi thành một bên. Mạng lưới tình báo bên kia nhưng cũng có phân thân đi tiếp thu tin tức. Chí ít từ trên mặt, liền đem hắn cùng mạng lưới tình báo đại đầu mục phân chia ra tới. Bằng không, hắn đi vào du thành, mạng lưới tình báo liền bị người tiếp thủ. Không nói bị người phát hiện, nhưng tối thiểu, hắn cũng biết tại bị hoài nghi trên danh sách. Muốn nói ba cái kia sĩ quan, vụng trộm. Sẽ không mình lặng lẽ tra một chút mới tới đại nhân là thân phận gì. Đó là tuyệt đối không thể nào. Mà bây giờ, tối thiểu tại người hữu tâm quyền định hoài nghi phạm vi. Liền sẽ đem hắn bài trừ bên ngoài. Du thành chính là Kiềm Du Châu Phủ Thành. Chính là Kiềm Du Châu các phương diện giải đất trung tâm. Vẻn vẹn thành trì tung hoành khoảng cách. Lân cận trăm dặm. Mỗi ngày ra ra vào vào, không có 100 vạn đợt người, cũng có 80 vạn, khổng lồ như vậy số lượng, muốn tìm được một người, tất nhiên là dùng trước quyển định một phạm vi lớn, đang không ngừng thu nhỏ cái phạm vi này, cho đến cuối cùng chỉ còn lại mấy cái trọng điểm hoài nghi đối tượng, nặng hơn nữa điểm truy tra, mà bây giờ, hắn Tần Dương chính là Nhạc Kỳ Di sư thúc. Bản thân bị trọng thương, khí huyết tổn hao nhiều, lại thêm bản thân cảnh giới không cao, đến nam cảnh, cũng chỉ là tới tu dưỡng, bản thân hiểm nghi liền không lớn, lại thêm cùng mạng lưới tình báo đại đầu mục đồng thời tại khác biệt địa phương xuất hiện qua. Từ bước đầu tiên, hắn liền sẽ bị bài trừ đang hoài nghi đối tượng ở ngoài, bởi vì tại loại này phạm vi lớn bài trừ trình tự. Căn bản không có khả năng có loại kia tỉ mỉ truy tra. Bây giờ Dương trong lòng rất bình tĩnh, muốn nắm giữ một mạng lưới tình báo, ngoại trừ cho người ta chạy đầu. Thực lực không đủ để không nhìn hết thảy, tự nhiên muốn đủ thần bí một điểm. Mấy người bên này đến dưới tửu lâu, cửa trên đầu treo bảng hiệu, cũng đơn giản sáng tỏ ba chữ, ngũ hoa nhưỡng, từ ngoài cửa nhìn lại. Người bên trong không nhiều, lầu một thưa thớt mấy chương cái bàn, nhìn sinh ý không phải rất tốt. Bước vào đại môn, lập tức cảm giác được trong đó có một cỗ mát lạnh thơm ngọt mùi rượu. Hướng người trong lỗ mũi chui, Tần Dương khịt khịt mũi, giờ mới hiểu được, nơi này cũng có ngưỡng cửa. Nếu yếu một điểm, sợ là vừa tiến vào đại môn, liền sẽ say ngã tại cửa ra vào, mất hết mặt mũi, vào cửa lên lầu, lầu hai nhân số càng ít, chỉ có hai bàn người, mà lại không có nhã gian, không có ngăn cách, hoàn cảnh nhìn không tốt đẹp gì. Nhạc Kỳ Di, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, không phải nghe nói ngươi đi đều là mọi dợ khói chướng chi địa sao? Làm sao nhanh như vậy liền chịu không được trở về rồi? Nhạc Kỳ Di cùng Tần Dương mang người mới vừa lên đến, lập tức nghe được có người chào hỏi. Ngồi cạnh cửa sổ trên một cái bàn, có một vị đầu đội ngọc quan, một thân thư sinh trang phục người trẻ tuổi, mặt mỉm cười, cũng không đứng dậy, cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới đám người. Sắc mặt Nhạc Kỳ Di trầm xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, chỉ đưa tay hư dẫn, dẫn Tần Dương đi mặt khác một bên cái bàn. Người trẻ tuổi kia tự đòi cái trán, nhưng cũng không tức giận. Khi thấy Nhạc Kỳ Di lạc hậu Tần Dương nửa bước, lúc này mới mở miệng lần nữa. Nhạc Kỳ Di, vị này lạ mắt vô cùng, nam cảnh nhưng phàm là có chút danh khí thế tử, ta đều gặp, vị này không phải là Ly Đô tới thế tử, ngươi cũng không giới thiệu một chút, thật sự quá không hiểu lễ phép. Người trẻ tuổi thoại âm rơi xuống, lập tức đứng người lên, chắp tay nói, tại hạ biện Tô Nhân, gia phụ thần Điền Hầu, không biết vị công tử này, cao tính đại danh. Lần này, Nhạc Kỳ Di nghĩ không để ý tới hắn cũng không được. Không đợi Tần Dương nói chuyện, đi trên trước một bước, trầm mặt nhìn biện Tô Nhân, vị này là gia phụ sư đệ, Tần Dương Tần sư thúc. Biện Tô Nhân, hôm nay ta không muốn cùng ngươi so đo, ngươi chớ có tự chuốc nhục nhã. Nha, biện Tô Nhân mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, lộ ra nụ cười, bưng chén rượu lên. Ta nghe nói qua, vị này chính là cái kia phía nam tới mọi giờ. Úp, không có ý tứ, ta nói thẳng, chớ trách, vị này chính là Nam Man chi địa tới Tuấn Kiệt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng niên kỷ không nhỏ, không nghĩ tới, vị này Tần, lão đệ, vậy mà như thế tuổi trẻ, ở xa tới là khách, hy vọng Tần lão đệ tại Nam Cảnh hào hào tu dưỡng. Ta mời ngươi một chén, uống trước rồi nói. Biện Tô Nhân một ngụm uống cạn ly trung chi rượu, bên cạnh đã có người châm tốt rượu, bưng đến trước mặt Tần Dương. Nhạc Kỳ Di muốn đưa tay, lại bị Biện Tô Nhân ngăn lại. Nhạc Kỳ Di, ngươi thật sự không lớn không nhỏ, ta cho ngươi sư thúc mời rượu, ngươi làm sao dám đưa tay cầm? Con mắt Tần Dương có chút híp híp, trong lòng không có gì nộ khí, ngược lại có loại mới lạ cảm giác. Bao lâu đều không ai dám gọi hắn một tiếng Tần lão đệ, cũng dám khi chính mình đại ca, lòng tự tin của hắn đúng có bao nhiêu bành trướng. Con hàng này nghĩ tại trên miệng chiếm một điểm Nhạc Kỳ Di tiện nghi, không duyên cớ cao hắn một đời, là con hàng này làm sao lại dám như vậy tùy tiện đắc tội với người. Xem ra, chỉ ăn tốt, đại thể hoàn cảnh ổn định, cũng chưa chắc tất cả đều là chỗ tốt. Chỉ ít trước đó, Tần Dương còn chưa bao giờ thấy qua như vậy rõ ràng thực lực không cao, lại dám tùy tiện đắc tội với người, còn có thể hào hào người sống. Thần Điền Hầu, đó không phải là cửu chỉ thần hầu a, mà trước mắt con hàng này, đều không có tự giới thiệu đúng thế tử. Tuyệt đối là loại kia không có hy vọng kế thừa tước vị nhi tử. Tần Dương cánh tay khẽ động, Nhạc Kỳ Di liền vội vàng bắt lấy tay Tần Dương cánh tay. Mà một bên hộ vệ, mặt đều dọa trợn nhìn, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ ngăn lại Tần Dương. Tần sư thúc, trong thành không được giao chiến, người này đúng cửu chỉ thần hầu thứ tử. Tuy nói không phải thế tử, thế nhưng thâm thụ sủng ái. Ngài đừng quản, việc này ta đến xử lý. Ngài tuyệt đối đừng động thủ. Ngài nếu xuất thủ, liền bị người ta tóm lấy tay cầm. Nhạc Kỳ Di lặng lẽ cho Tần Dương truyền âm. Rất sợ Tần Dương lại cùng trước kia. Căn bản không nói nhảm. Đi lên cũng làm người ta thân hình câu diệt. Ngay cả cặn cũng không còn. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua Nhạc Kỳ Di. Một đầu dấu chấm hỏi. Ta lúc nào chuẩn bị động thủ xử lý biện tô nhân này rồi? Thật vất vả gặp được cái ăn chơi thiếu gia. Nhiều mới mẻ, giết chết người ta nhiều không tốt. Ta còn muốn cảm thụ một chút đại doanh thần triều hoàn khố. Cùng hắn chơi đùa. Kỳ Di, ngươi ngăn đón ta nhìn cái gì? Ta chính là cùng vị này rất có lễ phép tiểu đệ uống cái rượu mà thôi. Dù sao tới đây không phải là vì nếm thử ngũ hoa nhưỡng a. Ngươi yên tâm, mặc dù ta có thương tích trong người, vừa tước máu tổn hao nhiều, có thể uống chút rượu nhưng cũng là không có chuyện gì. Tần Dương cho Nhạc Kỳ Di một an tâm. Ánh mắt, Nhạc Kỳ Di do dự dự. Thật sự không yên lòng. Luôn cảm thấy vị chính mình này cũng không biết mình tính tình không tốt Tần Sư Thúc. Sẽ đem trước mắt biện tô nhân tại chỗ giết chết. Tần Dương trên mặt vẻ tươi cười. Uống một hớp làm rượu trong chén. Sau khi uống xong, lúc này mới nhướng mày. Mát lạnh ngọt, cũng không tệ. Đáng tiếc ta uống quen liệt tửu, bực này không có gì kình rượu, thật sự không thích, muốn liệt điểm, vậy đơn giản, những chỉ vừa hợp tu sĩ thần hải ngũ hoa nhưỡng mà thôi. Tại rất nhiều ngũ hoa nhưỡng, đứng hàng tứ phẩm, biện tô nhân cười ha ha một tiếng, đối nơi xa hầu hạ tiểu nhị vung tay lên, đi, cầm một vò lục phẩm ngũ hoa nhưỡng, Nhạc Kỳ Di muốn nói cái gì? Lại bị Tần Dương ngăn lại. Kỳ Di, có người mời ta uống rượu, ngươi cũng không thể ngăn cản. Nói thật ra, tại Nam Man Chi Địa, ta còn thực sự không uống qua loại rượu này. Mặc dù không có gì sức mạnh, nhưng cũng đặc sắc, không dám cản sư thúc nhã hứng. Nhạc Kỳ Di gật đầu, đứng sau lưng Tần Dương. Chỉ chốc lát, một cái đầu người lớn nhỏ vò rượu bị chuyển đến. Mở ra, mùi rượu phun ra ngoài. Quanh mình mấy người chỉ hít hà mùi rượu, trên mặt lập tức nhiều một tia hồng nhuận, dường như uống say. Liệt tửu dùng chung rượu chân thực không thích hợp, không bằng chúng ta dùng bát rượu. Tiếng nói biện tô nhân rơi xuống, cũng mặc kệ Tần Dương nói thế nào, liền tự mình đổi lại bát rượu. Rượu dịch khuynh đảo mà ra, hiện ra vàng nhạt màu hổ phách, một tầng kim sắc sương mù, xoay quanh thành một đầu kim sắc tiểu xà, tại bát rượu phía trên không ngừng xoay tròn lấy. Mời, Tần Dương bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được trong cơ thể tràn ra mùi rượu, còn có trong rượu ẩn chứa phức tạp độc tố, trong lòng không hiểu có chút thất vọng. Còn tưởng rằng rượu này độc tính sẽ có bao nhiêu mạnh đâu. Nguyên lai chẳng qua là lấy nhiều loại độc tố hỗn tạp, hóa thành rượu dịch mùi rượu. Nếu là có thể tiêu hóa điều, chính là vật đại bổ. Tiêu hóa không xong, liền sẽ biến thành kịch độc. Đáng tiếc, cùng chân chính độc vật so sánh, vẫn là kém không ít. Đừng nhìn độc tính mạnh, là ngay cả để hắn thôi động di hoa tiếp mộc thần thông, hóa giải độc tố tư cách đều không. Không sử dụng mảy may chân nguyên, đều có thể đem nó cưỡng ép tiêu hóa hết. Cái này cũng khó trách. Trước mắt cái này nhiều lắm thì nửa chân đạp đến nhập thần cửa mặt hàng, cũng dám một lần uống một bát. Biện tô nhân uống xong một chén rượu, nhìn Tần Dương mặt không đổi sắc. Vẫn là loại kia trên mặt hơi thiếu màu máu dáng vẻ. Thậm chí đều không có cảm giác đến chân nguyên ba động. Không khỏi cũng có chút kinh nghi bất định. Hắn uống vào lục phẩm ngũ hoa nhưỡng, đều muốn điều động chân nguyên đến đem tiêu hóa hết. Không nghĩ tới tên trước mắt này, vậy mà không có gì phản ứng. ngược lại so với vừa nãy thoáng liệt chút, nhưng chung quy vẫn là cảm giác kém một chút. Đường đường thần điền hầu chi tử, mời người uống rượu, liền không bỏ được lấy ra điểm rượu ngon a. Tần Dương để chén rượu xuống, mang theo vẻ thất vọng, nhìn chằm chằm Biện Tô Nhân tự lẩm bẩm. Sắc mặt Biện Tô Nhân biến đổi, rốt cục cảm giác được có chút không thích hợp. Giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, người trước mắt là từ khắp nơi trên đất độc vật, độc chướng chi khí tràn ngập Nam Man chi địa mà đến. Ngũ Hoa Nhưỡng, đối với nam cảnh người, xem như cần lá gan mới dám uống hung hiểm chi vật. Là đối với Nam Man chi địa người, liền chưa hẳn, là lại nhìn khí tức Tần Dương. Tần Dương phát ra bên ngoài ý vị, thấy thế nào cũng còn không có nhạc kỳ di mạnh, đây là đang lừa hắn đâu. Cược hắn không dám uống thất phẩm ngũ hoa nhưỡng. A, tốt hơn cũng không tiện nghi. Nếu là ngươi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ta mời ngươi tốt. Tần Dương ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía tiểu nhị. Thất phẩm ngũ hoa nhưỡng, có a? Không có. Tiểu nhị dường như đã sớm trông thấy thêm loại này không biết tự lượng sức mình người, rất bình tĩnh trả lời. Khách nhân tửu lực, sợ là không đủ để uống rượu này. Ân, ngươi đi lấy. Đường đường thần điền hầu chi tử, chung quy không đến mức uống say liền lại các ngươi tiền thưởng. Hắn nếu xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ta thay hắn ra chính là. Khách nhân, ta nói, có thể có. Tần Dương ném ra một hộp gỗ cho điếm tiểu nhị. Đây là tiền thưởng. Điếm tiểu nhị cầm hộp gỗ, chỉ mở ra một cái khe hở, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó gật đầu. Tốt, khách nhân nếu chịu không nổi tửu lực, cùng bản điếm không quan hệ. Chỉ chốc lát, điếm tiểu nhị liền bưng tới một bầu rượu nhỏ. Bầu rượu nghiêng, trong đó kim sắc rượu dịch hóa thành một đầu dây nhỏ, rơi vào ít rượu chung bên trong. Mùi rượu rất nhạt, là chính là như thế nhạt mùi rượu, lại làm cho sau lưng Biện Tô Nhân người sắc mặt đỏ bừng, dường như nấu chín tôm bự, trên mặt hoảng sợ không ngừng lùi lại, mà trên mặt Nhạc Kỳ Di đỏ ửng hiển hiện, thân thể đều lung lay, bị hộ vệ lôi kéo lui về sau một khoảng cách, ngồi tại trên bàn rượu. Chỉ còn lại Biện Tô Nhân cùng Tần Dương. Sắc mặt Tần Dương như thường, không có thay đổi gì, mà Biện Tô Nhân đã giống như kinh uống say lên mặt. Mắt thần đô trở nên có chút mê ly. Ngay tại cực lực khống chế bảo trì thanh tỉnh, Biện công tử, đa tạ rượu của ngươi. Đến, cạn ly. Tần Dương bưng lên chung rượu, uống một hơi cạn sạch, con mắt híp lại, giống như tải dư vị rượu ngon. Mấy hơi thở, Tần Dương đặt chén rượu xuống, nhìn thấy Biện Tô Nhân vậy mà bưng chung rượu còn không có uống vào, không khỏi kinh ngạc. Đây là nam cảnh tập tục a, mời người uống rượu mình không uống a? Vẫn là đây là thần điền hầu phủ truyền thống. Sắc mặt Biện Tô Nhân biến đổi, hôm nay rượu này nếu là hắn không uống, ngày mai liền truyền về ra. Thần điền hầu phủ Biện Tô Nhân, đúng Nguyễn Đàn, tiếp qua vài ngày, nói không chừng liền sẽ truyền càng thêm khó nghe. Việc quan hệ hắn cùng hầu phủ mặt mũi, người bên ngoài không nói trước, nếu là bị phụ thân hắn, hay là thế tử biết, hắn tất nhiên sẽ hạ tràng thê thảm. Còn nữa, hắn còn không tin, người trước mắt này, còn có Nhạc Kỳ Di. Thật dám nhìn hắn chết ở chỗ này. Biện Tô Nhân cắn răng một cái, bưng chung rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu dịch vào trong bụng. Biện Tô Nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đỏ bừng, ánh mắt tan rã, đã mất đi tiêu cự. Bên ngoài thân chân nguyên ba động đều trở nên hỗn loạn, dường như độc phát. Xem ra vị này Biện công tử tửu lượng quả thật không được. Mới một chén liền say. Tần Dương mình bưng bầu rượu, lại rót một chén, ngắm nhìn bốn phía, mùi rượu xoay quanh chi địa, vậy mà một người cũng bị mất, liền đi theo Biện Tô Nhân cùng đi người, cũng không dám tới gần, chỉ có thể nhìn Biện Tô Nhân ghé vào trên mặt bàn, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Tần Dương lại uống một chén, nhắm mắt lại, trong hồi vị tử mùi vị, kim sắc mùi rượu, còn quấn mấy trượng chi địa xoay quanh, trở nên càng thêm nồng đậm, mà trước mắt Biện Tô Nhân, thân thể run rẩy, càng ngày càng yếu, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, lại rót một chén, cứ như vậy lặng lặng nhìn, nhìn đối phương sinh cơ bị rượu độc thôn phệ, nhìn đối phương da thịt, tựa hồ cũng tại bắt đầu rút lại. Bất vi sở động, Tần sư thúc, Nhạc Kỳ Di nhịn không được hô một tiếng, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cuối cùng hắn đúng minh bạch, hắn vậy mà mất trí, tin Tần sư thúc nói lời. Nói cái gì chỉ uống chén rượu, thế này sao lại là uống rượu, rõ ràng chính là muốn đem người giết hết bên trong. Mắt nhìn Biện Tô Nhân đã nhanh độc phát thân vong, sinh cơ cũng bắt đầu giảm bớt, cùng đi theo người triệt để luống cuống, muốn tiến đến đem Biện Tô Nhân mang đi, là vô luận thân thể của bọn hắn vẫn là lực lượng, chỉ cần tiếp xúc đến xoay quanh mùi rượu, lập tức liền dường như uống say, một đầu mới ngã xuống đất. Mà Tần Dương vẫn là ngồi tại trước bàn, thần sắc bình tĩnh uống vào chén thứ ba, lúc này mới trông thấy mùi rượu xoay quanh chi địa bên ngoài, có một vị rũ cụp lấy mí mắt lão giả vừa sải bước ra xuất hiện ở nơi đó. Lão giả bên ngoài thân có một tầng thần quang lưu động, cất bước bước vào mùi rượu xoay quanh chi địa, mang theo Biện Tô Nhân phần gáy, đem nó cầm lên đến, không nói một lời xoay người rời đi. Xoay quanh kim sắc mùi rượu chậm rãi tán đi, giờ Nhạc Kỳ Di dám đi lên trước, vẻ mặt đau khổ vừa chắp tay. Tần sư thúc vui vẻ lên chút, vẻ mặt đau khổ làm gì, đúng hắn Biện Tô Nhân mình muốn uống rượu, lại không cần mời ta uống, cũng là chính hắn uống cuối cùng một chén, nhưng ta không có buộc hắn, chính hắn chịu không nổi tử lực, trách ai. Tần Dương mặt mỉm cười, trấn an Nhạc Kỳ Di hai câu, mới tới nơi đây hai ngày, thật sự là hắn không biết rõ nơi này quy tắc trò chơi, nhưng đợi những ngày gần đây, cũng không chỉ đúng nhàn rỗi, hắn phát hiện bên này người lớn nhất một khuyết điểm, muốn mặt, nhiều khi phát sinh xung đột, vẻn vẹn bởi vì mặt mũi vấn đề, càng là quyền quý, càng là như thế, mà lại bất cứ chuyện gì, đều bên ngoài là một chuyện, chân tướng một chuyện, tuyệt đại đa số, bên ngoài mới càng trọng yếu hơn. Cho nên, cửu chỉ thần hầu loại này làm việc hơi có chút không muốn mặt người. Thành công vẫn là có đạo lý, lại phóng tới trên người mình. Ha ha ha. Muốn mặt loại này đông tây đã sớm không có, tại loại kia so sánh thần triều hơi có chút hỗn loạn địa phương, muốn mặt người sống không lâu, chỉ không nghĩ tới tên hoàn khố tử đệ này vậy mà thật sẽ ngốc đến loại tình trạng này, vì mặt mũi vậy mà thật dám uống. Đáng tiếc không thấy được cái này đáng yêu hoàn khố triệt để độc phát thân vong, nhiều lắm là chính là làm bị thương điểm căn cơ, suy yếu một thời gian. Lão giả kia hẳn là cửu chỉ thần hầu cho an bài hộ vệ, không phải hẳn phải chết, những loại người này sẽ không xuất hiện. Về phần về sau, Tần Dương cũng không lo lắng, chuyện này nhiều nhất chính là cùng người đấu khí trang bức, chính hắn không có sắp xếp gọn, kém chút chết rồi, trách ai. Tựa như đúng bên ngoài đánh nhau, đánh thắng, đến tiếp sau chuyện, khẳng định tựu hữu cảm thấy tăng thể diện trưởng bối cho xử lý. Đánh thua còn có mặt mũi trở về kêu oan. Lão tử đánh không chết ngươi cái đồ con rùa, làm mất mặt lão tử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.